Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 421, điều kiện tốt cùng không tốt khác biệt. Hai cái viên cổ cổ lùn mập tiểu đạo sĩ đứng ở giang vừa trò chuyện trên trời. Trương Hữu Tu nhìn xem Bành Thập Thất, sau đó có chút đắc ý cười cười. Bên trong giọt cây cái đạo bào không có ta giọt xinh đẹp. Bành Thập Thất bĩu môi nói. Ngươi vậy đạo bào mới là muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Hắc rồi bập môi, vẫn là ta xinh đẹp. Ta cái này màu xanh thẳm đạo bào, tượng trưng cho bầu trời bát ngát. Trương Hữu Tu nói, xí, bên trong giọt cây cái đạo bào khó khăn xem giọt rất. Ta cái này màu đen giọt đạo bào cũng giống vậy tích thiên không? Là bầu trời đêm, Bành Thập Thất nói, ngươi có thể hay không không phải nói tiếng địa phương. Trương Hữu Tù ổ một tiếng. Ngươi không thể nói màu đen không tốt xem. Trên cái thế giới này không phải trắng liền xinh đẹp. Đen cũng không xinh đẹp. Cũng không phải trắng cũng nặng muốn. Đen liền không trọng yếu. Ta cho ngươi cho ví dụ. Người lại trắng. Cũng có một ít địa phương là đen. Hơn nữa đen địa phương. Cũng phá lệ trọng yếu. Bành Thập Thất suy nghĩ một chút lời này. Cảm thấy núi Long Hổ nhất định không phải cái gì đặc biệt nghiêm chỉnh địa phương. Trương Hữu Tu hỏi, tên ngươi tại sao tử như thế kỳ quái? Bành Thập Thất nói, thật ra thì ta lúc đầu không có tên chữ. Là ta trên Trung Nam Sơn sư phụ chứa chấp ta. Một mực cầm ta nuôi đến 7 tuổi còn không có cho ta đặt tên. Liền thói quen liền kêu ta theo đuôi. Đến 7 tuổi, sư phụ cấp cho ta làm nhập môn ghi danh nhập sách. Mới nhớ ta không có tên chữ. Hắn thì tùy cho ta lấy một 7 tuổi. Cho nên ta kêu Bành Thập Thất. Trương Hữu Tu nói. Vậy ngươi hiện đang tại sao kêu Bành Thập Thất? Bành Thập Thất trả lời. Bởi vì ta đến năm nay là 17 tuổi. Trương Hữu Tu có chút mộng. Hắn không có nhớ đến một người tên chữ còn có thể bởi vì tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng. Suy nghĩ cái này nếu là đến mấy chục tuổi cũng phải như vậy đổi sao? Bành 38, Bành 69, cho nên Bành Thập Thất lời còn chưa nói hết. Trương Hữu Tu liền đem hắn cắt đứt. Một mặt tò mò, lớn hơn một tuổi, ngươi liền thêm một lần. Bành Thập Thất cười hắc hắc, lắc đầu đắc ý nói. Ngươi không hiểu, không phải lớn hơn một tuổi ta liền thêm một lần, mà là lớn một chút ta liền thêm một lần. Trương Hữu Tu rất nghi hoặc nhìn Bành Thập Thất hỏi. Ngươi lời này và ta lời hỏi có cái gì khác biệt sao? Bành Thập Thất nói, ngươi sau này thì hiểu, đứa nhỏ hỏi nhiều như vậy để làm gì? Trương Hữu Tu, xí, ta so ngươi lớn, ta 19, Bành Thập Thất nói, ngươi 19, nhưng ngươi không phải 19, ta 17, nhưng ta thật sự là 17. Trương Hữu Tu lần nữa rơi vào nghi ngờ, sau hồi lâu. Trương Hữu Tu bay lên một chân đạp ở Bành Thập Thất trên mông. Ngươi được nước cái gì? Được nước cái búa. Một lát sau, Bành Thập Thất mở bọc ra, lật ra cái giấy bao. Bên trong là hai cái bánh bao. Hắn đưa cho Trương Hữu Tu một cái. Dâu bạc, ngươi tại sao rời đi núi Long Hổ? Bởi vì ta ưu tú. Trương Hữu Tu nhận lấy cái bánh bao kia, nói một tiếng cảm ơn. Tiếp theo sau đó nói. Núi Long Hổ ở mỗi trong hàng đệ tử đời thứ nhất cũng sẽ chọn một dưới người núi hành tẩu giang hồ. Trượng nghĩa mà là truyền thừa núi Long Hổ tế thế cứu người tín niệm. Không người ưu tú dĩ nhiên không thể nào xuống núi tới. Bành Thập Thất miệng cơ hồ đều phiết đến lỗ tai bên dưới. Ngươi muốn thật là núi Long Hổ nhập thế đi. Ngươi biết đi lừa gạt tiền. Ngươi thật làm ta không nhìn thấy ngươi gạt người nhà nói có thể đi núi Long Hổ. Kết quả dẫn người nhà đến để hồ núi. Trương Hữu Tu nói, ta đó là, thay trời hành đạo, những người đó đều là đại trí huyện bên trong một ít làm giàu bất nhân người. Càng làm giàu bất nhân càng khát vọng thần minh phù hộ. Ta là dạy bảo một tí bọn họ. Chẳng lẽ ngươi liền so ta tốt lắm, ngươi không giống nhau bị người truy đuổi. Bành Thập Thất nói, vậy không giống nhau, ta bị người truy đuổi không phải ta gạt người, mà là ta bị người lừa gạt. Ta mới vừa đi tới đại trí huyện, đã không có bàn quấn, vừa vặn gặp phải một đám người tụ tập nói gì. Ta liền tham gia náo nhiệt nhìn xem. Nguyên lai là một cái phú gia đình đại tiểu thư muốn kiếm chồng. Nhà hắn quản sự sợ người đến ít đi vậy đại tiểu thư trên mặt không tốt xem. Vì vậy mỗi người cho một lượng bạc. Cái gì cũng không cần liền. Đi ngay góp người đếm là được. Còn quản cơm. Chuyện tốt bực này ta đi ngay. Ai nghĩ tới. Vậy quản sự tổng cộng tìm tới chừng 30 người. Toàn con mẹ nó đều là kẻ lừa gạt. Trương Hữu Tu không hiểu. Hắn tò mò hỏi. Cũng không là kẻ lừa gạt sao? Ngươi cũng phải a. Ngươi cầm người ta một lượng bạc. Chính là làm kẻ lừa gạt đi. Ngươi biết cái gì âu? Bành Thập Thất nói. Vậy chừng 30 người. Cũng là vì lừa gạt ta đi kẻ lừa gạt. Ta lấy là bọn họ đều cùng ta một loại là góp nhân số. Lúc đầu bọn họ là đủ số. Ta là người kia. Nào nghĩ tới là gạt ta đi qua ở rể. Vậy đại tiểu thư nói nàng là một mắt nhìn chúng ta. Nói là mập ba phần tài. Không giàu vậy trấn trạch. Trương Hữu Tu rõ ràng. Đây chính là tùy tiện kéo một xem được đi qua người xứ khác ở rể. Nhất định là vậy phú hộ nhà đại tiểu thư không tốt lắm gả ra ngoài. Lại có ở rể điều kiện. Bản hương người cũng không muốn. Bành Thập Thất nói. Nếu không phải ta chạy nhanh hơn. Ta băng thanh ngọc khiết và ta xinh đẹp liền đều phải bị làm bẩn. Không quá ta đẹp trai như vậy khí. Cũng khó trách bọn họ một mắt liền chọn chúng ta. Hai người song song trước đứng ở bờ sông. Trương Hữu Tu đặt mông cầm Bành Thập Thất đụng đi sang một bên. Ngươi được nước cái búa. Trương Hữu Tu hỏi hắn. Ngươi có tính toán gì hay không? Không có. Bành Thập Thất hạ thấp giọng thần bí hề hề nói. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là Trung Nam Sơn nhập thế đi. Trương Hữu Tu bởi vì những lời này mà thu thập mấy phần khinh thị. Bởi vì hắn biết không người có bản lãnh thật sự là không thể nào bị phái xuống núi. Ngươi xuống núi cũng là vì tế thế cứu người. Vậy ngươi võ công là không cao lắm. Võ công dĩ nhiên rất cao. Chủ yếu là Bành Thập Thất thở dài nói. Sư phụ nói ta làm gì gì không được. Ăn cơm hạng nhất. Đừng để ý ăn cái gì. Khẳng định được ăn đỉnh. Trương Hữu Tu nhìn về phía Bành Thập Thất. Lại là một loại tinh tinh tương tích ánh mắt. Chúng ta cùng đi Ký Châu đi. Trương Hữu Tu nói. Ta nghe Ký Châu có một người được tôn là Lục Mi Thiên Vương. Hậu đãi người dân. Trấn thủ biên thủy. Muốn nhập thế cứu người. Dựa hết vào ta lực một người liệu có thể cứu liền mấy cái. Không bằng đi đầu dựa vào như vậy đại anh hùng. Phụ tá hắn cầm thiên hạ này. Đó mới là nhập thế cứu người đây. Bành Thập Thất suy nghĩ một chút. Như vậy đại anh hùng. Hẳn sẽ quản cơm. Không trông coi cơm nước đại anh hùng. Cũng không sẽ là cái gì đứng đắn đại anh hùng. Dù sao hắn cũng không biết mình nên đi làm cái gì. Dứt khoát liền gật đầu. Hắn nhưng thật ra là len lén chạy xuống núi. Trung Nam Sơn đạo môn bên trong ngày càng khó qua. Đã không có gì củi gạo. Hắn suy nghĩ mình ăn nhiều. Lưu lại nói. Sư phụ các sư huynh cũng chiếu cố hắn. Còn phải tận lực để cho hắn ăn no. Hắn khổ sở trong lòng. Cho nên len lén xuống núi tới. Hắn suy nghĩ. Mình rời đi. Sơn môn bên trong sư phụ và các sư huynh đệ. Thì có thể hơn ăn một miếng cơm. Đi. Chúng ta liền chạy Ký Châu. Bành Thập Thất nói. Bằng ngươi bản lãnh. Chẳng lẽ còn không thể nuôi ta? Trương Hữu Tu gật đầu một cái nói. Cũng phải. Sau đó tỉnh ngộ lại. Đặt mông cầm Bành Thập Thất lại đụng đi sang một bên. Dựa vào cái gì ta nuôi ngươi? Trương Hữu Tu nói. Ngươi được bằng mình bản lãnh nuôi mình. Bành Thập Thất nói. Được ngươi định đoạt. Ngươi như vậy đối đãi nhiệt tình người. Coi như ta nói bằng mình bản lãnh ăn cơm. Chẳng lẽ ngươi ăn cơm còn có thể không mang theo ta? Hai cái giống vậy mập ư tròn vo tiểu đạo nhân. Quyết định đi Ký Châu đầu dựa vào Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông. Vượt qua Nam Bình Giang sau một đường đi Bắc. Tín Châu, Trương Triều Trấn gặp được Tôn Phu Nhân. Cúi người quỳ mọp, hắn đem Trịnh Cung Như An bài cẩn thận nói một lần. Tôn Phu Nhân ngay sau đó gật đầu một cái. Nàng nhìn về phía vậy sáu cao thủ giang hồ. Lòng nói đây cũng tính là ý trời. Nàng con trai cần gì? lên trời liền đưa tới cái gì? Mấy vị tiên sinh, Tôn phu nhân đi qua, cầm muốn mời bọn họ sáu theo Trương Triều Trấn đi Ký Châu giết chuyện cá nhân nói một lần. Nàng cũng không cần giấu giếm cái gì, bởi vì sáu người này trước liền đối nàng nói rất rõ ràng. Chỉ cần bạc cho đủ, làm cái gì đều được, cho dù là giết người. Sáu hợp thần đao đại sư huynh Kình Thiên sau khi nghe xong gật đầu một cái. Không sao, bất quá là giết một người mà thôi. Chúng ta đi ngay Ký Châu một chuyến. Hắn trước đối Tôn phu nhân nghe qua, hỏi nàng có biết hay không núi Long Hổ đi như thế nào. Tôn phu nhân lại có thể chưa có nghe nói qua. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Sư phụ hắn nói núi Long Hổ như thế nào lợi hại. Như thế nào uy phong. Hắn còn lấy làm cho này trung nguyên chi địa. Người người cũng biết núi Long Hổ ở chỗ nào. Kết quả dọc theo đường đi đi tới Tín Châu vậy không người biết đi như thế nào. Cũng không phải người người đều biết có núi Long Hổ. Bọn họ xuôi nam trước. Sư phụ liền đối bọn họ nói một đường đi về phía nam. Phải đi rất lâu. Tối thiểu hơn một năm. Bọn họ cũng không tin. Trung nguyên chi địa. Còn có thể đi một năm. Lần này đi Ký Châu. Ký Châu như vậy thành lớn. Hẳn sẽ có người biết núi Long Hổ nên đi như thế nào. Kình Thiên cầm cái khác năm cái người gọi vào một chỗ thương lượng một chút. Bọn họ trước thu Tôn phu nhân một năm bạc. Mỗi cái người 1000 lượng. Có thể bọn họ căn bản không dự định lưu lại nơi này một năm. Vừa vặn thừa dịp lần này ra cửa. Chúng ta trực tiếp xuôi nam. Trong tay bạc làm lộ phí hẳn đã đủ. Chúng ta đi núi Long Hổ mới là tránh sự. Kình Thiên nói. Đến Ký Châu. Giúp nàng giết người. Chúng ta lại từ Ký Châu nghĩ biện pháp cướp một ít tới. Tin đồn Ký Châu bên trong phú hộ vô số. Đến lúc đó đoạt liền đi. Mấy người kia rối rít gật đầu. Vì vậy, Trương Triều Trấn mang đội ngũ rời đi Tín Châu. Chạy tới Ký Châu thành phía bắc Hào Phóng Trấn. Đó là Yến Sơn doanh trinh sát chú đóng chỗ. Ký Châu, Sa Mã Hành, phòng khách, Đường Thất Địch động thủ cho Tiết Độ Sứ Tằng Lăng rót một ly trà. Cười nói, đại nhân tới, là có muốn cái gì phải đóng trả cho chúng ta Sa Mã Hành trở đi sao? Tằng Lăng híp mắt nhìn xem Đường Thất Địch. Đường Thất Địch ngược lại là không cảm thấy có cái gì lúng túng. Lý Xuất đâu? Tằng Lăng hỏi. Đường Thất Địch nói. Lý Xuất đi ra ngoài hái mua đồ. Cũng không biết Tiết Độ Sứ đại nhân sẽ đến. Sa Mã Hành bên trong có hơn 100 nhân khẩu muốn ăn cơm. Tồn trữ lương thực đã chưa đủ. Cho nên Lý Xuất đi ra cửa nghĩ biện pháp. Tằng Lăng thở dài nói. Đường công tử. Ngươi là làm ta mù sao? Đường Thất Địch nói. Đại nhân thế nào nói ra lời này? Tằng Lăng nói. Không nói ta không biết. Liền nói ta biết. Lý Xuất ban đầu từ Vũ Thân Vương bên kia liền cái hố tới đây nhiều ít lương thực. Thôi ra bị cha. Hạ hầu chắc chuyện thứ nhất chính là một xe đi nơi này đưa lương thực. Đường Thất Địch chỉ ngoài cửa nói. Đây không phải là nuôi heo sao? Chi tiêu lớn. Hắn chỉ một cái thời điểm, vừa vặn Dư Cửu Linh vào cửa. Dư Cửu Linh nhìn Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nhìn Dư Cửu Linh. Một lát sau, Dư Cửu Linh há miệng học mấy tiếng heo kêu. Còn dùng ánh mắt hướng Đường Thất Địch tỏ ý. Vậy trong ánh mắt ý đại khái là đang hỏi Đường Thất Địch. Lão Đường, ngươi xem ta cơ trí sao? Tằng Lăng thở dài nói. Ta không có rất rỗi rãnh thời gian tới và các ngươi làm trò đùa. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, nếu như ngươi có thể đại biểu Lý Xuất và ta nói. Như vậy thì ngồi xuống thật tốt nói một chút, nếu như ngươi không thể, vậy thì không muốn lãng phí với nhau thời gian. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói, tốt lắm, hắn ở trên ghế ngồi tới, Tằng Lăng chờ hắn nói chuyện, Đường Thất Địch ngồi ở đó lại không nói tiếng nào. Tằng Lăng xem hắn một mắt, hắn liền khách khí cười một cái. Lại xem, còn khách khí cười một cái. Tằng Lăng cau mày nói. Đường công tử đây là ý gì? Người nếu đã ngồi xuống, lại không nói lời nào. Đường Thất Địch một mặt sợ hãi dáng vẻ. Ta không có thể đại biểu Lý Xuất. Nhưng ta không nghe được đại nhân mới vừa nói. Không có thể đại biểu Lý Xuất vậy không thể ngồi xuống tới. Ta chính là đơn thuần ngồi xuống. Ta thật ra thì không thể. Cái gì cũng không thể. Lý Sất hắn nói hiện tại điều kiện không tốt. Điều kiện không tốt liền cũng được nghe hắn. Tằng Lăng nghe được cuối cùng những lời này ý. Điều kiện không tốt liền được cũng nghe hắn. Vậy điều kiện tốt đâu? Tằng Lăng hỏi. Đường Thất Địch cười lên. Rất nghiêm túc trả lời. Điều kiện tốt. Lý Sất nói gì không trọng yếu. Điều kiện nếu là đặc biệt tốt. Lý Sất đều có thể không trọng yếu. Tằng Lăng hỏi. Ngươi có thể xác định. Đường Thất Địch nói. Xác định. Lý Sất liền là nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.